Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, có thể giúp ngươi thắng đầu bếp kia. Đồ tốt, Bộ Phương cùng Tiểu U trực tiếp trở lại trong tiểu điếm. Bọn họ tựa hồ cũng không có ở ý vừa rồi cùng bọn hắn gặp thoáng qua nữ nhân. Tuy nhiên nữ nhân kia trưởng có chút xinh đẹp, nhưng là Bộ Phương còn thật không có để ý. Tiểu U là một cái nữ nhân, mà lại là một cái cao lãnh nữ nhân. Đối với thánh nữ kia tự nhiên không có để ở trong lòng. Nàng giờ phút này thầm nghĩ chỉ có thơm ngào ngạt long huyết mễ cơm. Từ khi đi theo Bộ Phương về sau, trong cơ thể nàng tinh khí tùy thời đều bảo trì lấy tràn đầy trạng thái. Rốt cuộc không cần lo lắng phản phệ. Cái này khiến nàng rất thỏa mãn. Nàng cảm thấy dạng này sinh hoạt liền rất tốt. Không thấy được nàng bây giờ trên mặt huyết sắc đều là nồng đậm lời a. Hai người trở lại trong tiểu điếm. Cẩu Gia miễn cưỡng ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Ngủ say sưa. Cái này lời chó. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp. Rửa tay một cái. Chính là bắt đầu nấu nướng Cẩu Gia sườn xào chua ngọt cùng Tiểu U long huyết mễ cơm. Khi hắn bưng long huyết mễ cơm đi ra nhà bếp thời điểm. Này ngủ say Cẩu Gia chính là tâm điện cảm ứng đồng dạng mở ra mắt chó. Hào hứng hừng hực nằm sấp trên bàn. Lè lưỡi nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nghe thấy tới ăn cái này lời chó liền không ngủ a. Ăn ngủ, ngủ ăn. Cái này lời cầu thân tài ngày càng mập mạp. Đã trở thành danh phó kỳ thực mập chó a. Nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Cẩu Gia thời điểm. Đó là cỡ nào thon thả một con chó đây này. Bộ Phương lắc đầu, nhìn lấy đổi lấy mâm sứ ăn chính vui mừng Cẩu Gia thở dài một chút. Bỗng nhiên tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu hướng phía Tiểu U nhìn lại. Nữ nhân này tướng ăn cùng Cẩu Gia so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Bộ Phương ngơ ngác, nhìn xem mập chó lại nhìn xem xinh đẹp Tiểu U. Tiểu U bây giờ như thế thon thả, nhưng là dựa theo cái này xu thế xuống dưới. Có phải hay không cũng lại biến thành mập chó bộ dáng này? Không được a, quá cay mắt, xem ra sau này nhất định phải khống chế Tiểu U ẩm thực. Tiểu U chính mình không quan tâm dáng người, nhưng là làm hắn lão bản. Bộ Phương cảm thấy hắn vẫn là cần nho nhỏ quan tâm một chút nhân viên. Khi Tiểu U cùng Cẩu Gia đều là sau khi ăn xong. Một người một chó giống như là đồng bộ đồng dạng giãn gân cốt một cái. Chó nằm sấp hội ngộ đạo thụ, người thì là chui vào u minh trong thuyền, không hẹn mà cùng đều là đi ngủ. Bộ Phương có chút im lặng thu thập xong mâm sứ, hai cái này lại ra hòa, trở lại nhà bếp về sau. Tiểu Bạch vẫn như cũ là đứng tại cửa phòng bếp, con mắt lóe ra hào quang màu tím. Tiểu Tôm ghé vào Tiểu Bạch trên đỉnh đầu phun phao phao nằm ngáy o o. Chỗ này còn có một cái lười tôm đây. Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thế mà nuôi ba lười hóa. Cũng liền Tiểu Bạch đáng yêu điểm. Không giống này ba hàng. Thiên có trời mới biết ngủ. Vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị cái bụng về sau. Bộ Phương đi đến bếp lò trước đó. Bắt đầu suy nghĩ trận tiếp theo muốn nấu nướng món gì phẩm. Hắn tới là không muốn tham gia tiếp xuống trận đấu. Nhưng là này Mao Thạch nói ra lời nói để hắn trong lòng có chút cách ứng. Bộ Phương cảm thấy hắn hẳn là cho tiểu tử kia một chút giáo huấn, để hắn cảm thụ một chút tuyệt vọng, để hắn hiểu được đầu bếp khủng bố. Sờ lên cằm, Bộ Phương nghiêm túc đang tự hỏi. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đôi mắt co rụt lại, hưng phấn trong lòng đối hệ thống hỏi. Hệ thống, này diệu thủ hồi xuân đại điển có nguyên tinh khen thưởng. Này nguyên tinh xem như buôn bán ngạch a. Bộ Phương nghiêm túc hỏi ra câu nói này. Hắn cảm thấy cái này phi thường trọng yếu. Tính toán, diệu thủ hồi xuân đại điển bài danh khen thưởng thu hoạch đến nguyên tinh kết cục người buôn bán. Ngạch, hệ thống cũng không có trả lời ngay. Mà chính là trầm mặc hồi lâu sau. Mới là trả lời Bộ Phương vấn đề này. Bộ Phương ngẩn ngơ. Ngay sau đó chính là hưng phấn. Vô cùng hưng phấn. Hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới phần thưởng này nguyên tinh thế mà thật có thể hóa thành buôn bán ngạch. Vậy hắn nhất định phải dự thi. Liền xem như vì nguyên tinh. cũng phải phấn đấu đến sau cùng. Vì nguyên tinh, hết thảy đều là vì nguyên tinh. Bộ Phương xoa bóp quyền đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nguyên tinh mới là trên cái thế giới này lớn nhất cái gì tốt đẹp. Bộ Phương hưng phấn về sau, lại là bắt đầu suy nghĩ trận tiếp theo muốn nấu nướng món gì phẩm. Hung ác lời đã thả ra, Bộ Phương cảm thấy vì không để cho mình mất mặt, vẫn là cần phải nghiêm túc làm một đợt, nỗ lực làm cho đối phương nổ lô, lại đến nấu nướng vị cay nồng đậm món ăn, hoặc là tiếp tục đến một phần thối đến không có bằng hữu đậu hũ thối, hoặc là hương đến khắp nơi đều là bằng hữu món ăn. Thế nhưng là Bộ Phương cảm thấy cái này mấy loại phương án tựa hồ khả năng thành công tính đều rất yếu, dù sao, Mao Thạch luyện đan thực lực rất mạnh, sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu ảnh hưởng, bình thường ảnh hưởng khả năng đối với hắn căn liền vô hiệu. Bộ Phương trong tay vui đùa đao hoa, chậm rãi tại trong phòng bếp dạo bước, hắn nghiêm túc tự hỏi cái này nghiêm túc vấn đề, Mao Thạch không nổ lô. Này thua cũng là hắn, cho nên nhất định phải đến một phần có gai kích tính món ăn. Có thể là muốn làm ra một đạo có thể ảnh hưởng Mao Thạch nổ lô món ăn. Thật là khó khăn vô cùng a. Bộ Phương một thời gian cũng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mao Thạch tu vi cao, tinh thần lực cũng mạnh, bình thường món ăn, khó mà ảnh hưởng, thật là một cái đau đầu sự tình. Đùa nghịch mấy cái đao hoa, vẫn như cũ là không có đầu mối. Bộ Phương chính là không tại tiếp tục nghĩ. Đem Long Cốt Thái Đao cùng Huyền Vũ Oa cho thu lại. Bộ Phương thì là trở lại gian phòng của mình trong. Cọ rửa một cái tắm nước nóng về sau. Mới là đi tới. Da thịt chi bên trên tán phát lấy nhiệt khí. Trắng nõn da thịt lộ ra một chút hồng nhuận phơn phớt. Mờ mịt nhiệt khí dâng lên. Mê người mắt. Bộ Phương lau sạch lấy ướt sũng sợi tóc. Tiếp tục đang suy tư món ăn, vẫn như cũ là không có đầu mối. Sau cùng hắn ngã xuống giường chính là ngủ mất, không nhớ tới cái này để đầu hắn đau vấn đề. Còn lại hai ngày cũng rất nhanh kết thúc. Hai ngày này Bộ Phương đều là đang tự hỏi hạ một đạo món ăn vấn đề. Mà tại hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, Diệu Thủ hồi xuân đại điển thập cường thi đấu cũng toàn bộ kết thúc. Top 5 quyết ra. Trận tiếp theo tỷ thí bảng danh sách cũng là xuất hiện. Cái này trong 5 người. Có một người luân không tấn cấp. Luân không tấn cấp người không phải Bộ Phương. Mà chính là Mộ Bạch. Gia hỏa này luyện đan kỹ thuật mạnh. Không nghĩ tới vận khí cũng tốt. Thế mà trực tiếp tấn cấp top 3. Bất quá những người khác khi biết tin tức này thời điểm. Ngược lại là đều buông lỏng một hơi. Bởi vì không cần sớm cùng Mộ Bạch gặp phải. Liền sẽ không bị đào thải. Bộ Phương đối thủ cũng đi ra. Là Mao Thạch. Cũng là lúc trước cái kia phách lối ra hòa. Hai người bọn họ trở thành trận tiếp theo đối thủ. Không có ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng là mọi người vẫn như cũ là vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là người xem. Lúc trước Mao Thạch tự mình ra tay với Bộ Phương một màn bọn họ đều là có nhìn thấy. Tự nhiên là biết Bộ Phương cùng này Mao Thạch có mâu thuẫn. Mà hai người này trận đấu, tuyệt đối là một trận va chạm mạnh. Bộ Phương càng là nói với Mao Thạch ra, người không nổ lô coi như ta thua lời nói hùng hồn. Bọn họ liền càng thêm chờ mong. Nam Cung Vô Khuyết tại ngày thứ hai chính là hứng thú bừng bừng chạy tới nói cho Bộ Phương tin tức. Này, hắn siết quả đấm nói với Bộ Phương, nhất định phải đem Mao Thạch này trang bức hàng xử lý. Bộ Phương phản ứng rất bình thản. Hắn vẫn như cũ là đang tự hỏi nấu nướng cái dạng gì món ăn. Thậm chí nói, Bộ Phương đều muốn xuất ra Phật Khiêu Tường cái này đòn sát thủ. Nếu như dùng Phật Khiêu Tường lời nói, muốn thắng Mao Thạch rất dễ dàng. Nhưng là muốn để Mao Thạch nổ lô, lại là rất lợi hại khó khăn. Cho nên Bộ Phương giờ phút này đau đầu vô cùng. Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ là biết Bộ Phương đau đầu sự tình. Đang tự hỏi hồi lâu sau, vỗ bộ ngực nói với Bộ Phương, cam đoan hội sách một cái để hắn hài lòng nguyên liệu nấu ăn tới. Bộ Phương có chút mộng bức, có chút không hiểu, nhưng là Nam Cung Vô Khuyết cũng không có giải thích. Đối Bộ Phương vung một cái ý vị thâm trường ánh mắt về sau. Chính là sôi động rời đi. Bộ Phương luôn cảm thấy tên kia muốn gây sự tình. Thiên Diệu Thành chiến trong thuyền. Mao Thạch toàn bộ mái tóc rối tung ra. Trong đôi mắt toát ra một tia tàn nhẫn. Trong tay hắn một đoàn hắc sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Không ngừng đốt cháy không khí. Khiến cho không khí đều là bắt đầu vặn vẹo. Ở trước mặt hắn, một cái cự đại đan lô bày biện. Không ngừng có dược tài bị hắn vùi đầu vào trong lò đan. Mao Thạch sắc mặt đều là có chút dữ tợn. Làm cho này nguyên liệu nấu ăn tại trong lò đan bị luyện hóa phân giải. Hóa thành giọt giọt dược dịch lơ lửng biến hóa. Oanh, đan lô hung hăng nện ở mật thất mặt đất. Phát ra một trận oanh minh. Một cỗ khói xanh từ đó lan tràn ra. Mao Thạch cảm giác mình tinh thần lực đều là đang sôi trào. Toàn thân trên dưới chân khí đều là đang phập phồng. Đáng chết, dạng này không được. Tinh thần vẫn là chập trùng bất định. Sẽ xuất hiện lỗ thủng. Vạn nhất bị đầu bếp kia tìm tới thời cơ. Hắn liền bại hoàn toàn. Trận này, hắn chỉ có thể thắng. Không thể thua. Mao Thạch thở ra một hơi. Sắc mặt lạnh lùng. Hắn không ngừng luyện tập. Không ngừng cường hóa chính mình tinh thần lực. Đang cố gắng để cho mình tinh thần lực trở nên càng thêm kiên định. Không bị bên ngoài ảnh hưởng. Hồi lâu sau, mật thất đại môn đẩy ra. Mao Thạch toàn thân ướt sũng từ đó đi ra. Vậy cũng là mồ hôi. Hắn tròng mắt đều là có chút phát hồng. Khí tức chập trùng bất định. Vẫn chưa được a. Hắn tổng là có thể cảm nhận được chính mình thiếu hụt. Hắn sợ hãi này thiếu hụt bị Bộ Phương bắt được. Dẫn đến hắn nổ lô. Một khi hắn nổ lô. Vậy hắn danh tiếng cũng liền nổ. Triệt để biến thành đầu bếp kia đạp cước thạch. Bỗng nhiên, Mao Thạch sững sờ. Nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, có hai bóng người chậm rãi đi ra. Hùng Thực, ngươi tìm ta. Mao Thạch thanh âm khàn khàn hỏi. Hùng Thực thần thái có chút uể oải. Dù sao hắn đại hùng bị người cho làm thịt. Còn tưởng là lấy hắn mặt nấu nướng. Đây là một loại khó mà nói rõ bi thương. Hắn tinh thần trạng thái có thể tốt mới là lạ. Mao sư huynh có phải hay không đau đầu như thế nào đối phó đầu bếp kia? Hùng Thực rũ cụp lấy đầu. Nhìn lấy Mao Thạch, hỏi. Mao Thạch liếc Hùng Thực liếc một chút. Xì cười rộ lên. Ngươi có biện pháp. Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi tại đầu bếp kia trước mặt thua thất bại thảm hại a. Chấm ngoặc kép. Hùng Thực trì trệ. Có chút bị đè nén. Cái kia là sai lầm. Hắn vẫn cho là hắn đại hùng muốn đi tìm gấu cái. Ai biết đại hùng thế mà biến thành nguyên liệu nấu ăn. Bất ngờ không đề phòng. Tâm thần đụng phải oanh kích. Đây mới là dẫn đến nổ lô. Đây mới là bại. Còn có hắn còn tìm đường chết dẫn đốt bi tâm lan. Này càng là tiết thượng ra xương. Không nổ lô hắn đều có lỗi với chính mình. Hùng Thực tuy nhiên bị đè nén. Nhưng là cũng không nói gì thêm. Mà chính là thân hình một bên. Lộ ra bên cạnh thân một đạo khom người thân ảnh. Đó là một vị lão giả. Còng lưng đọc, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Mao Thạch. Bỗng nhiên, lão giả theo giơ tay lên. Một cái huyết sắc bình ngọc chính là bị ném ra ngoài. Hướng phía Mao Thạch ném qua tới. Mao Thạch vô ý thức tiếp nhận. Mở ra thủ trưởng xem xét. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Đây là cái gì? Mao Thạch hít sâu một hơi hỏi. Khom người lão giả tràn đầy nếp uốn mặt nhất thời run run một hồi. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nói, người không phải đau đầu làm sao thắng đầu bếp kia à. Đây chính là có thể giúp ngươi thắng đồ, vật, đồ tốt, huyết hỏa, tu la đan. Ngươi là tu la cổ thành người. Đem trong bình ngọc đan dược đổ ra một hạt. Này nóng hổi đan dược lan đến Mao Thạch trong lòng bàn tay. Mao Thạch đôi mắt nhất thời co rụt lại. Kiềm chế lên tiếng kinh hô. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.